Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601: Treo thưởng cùng tử quỷ cảnh sát trường. Chương 348: Treo thưởng cùng tử quỷ cảnh sát trường. Trong huyện thành vừa mới phát sinh trận kia xung đột nhỏ, theo quan trị an ra mặt bị nhanh chóng lắng lại xuống dưới. Bất quá vẫn là có không ít người nghe được tiếng súng sau chạy ra phòng đến xem náo nhiệt. Mắt thấy chi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, Trương Hằng sơ bộ mục đích đã đạt thành. Về sau hắn lại đi trên đường, không người nào dám lại tùy tiện đến gây sự. Bất quá một phương diện khác, hắn cũng thành công tiến vào Lincoln huyện không được hoan nghênh danh sách nhân viên bên trong. Quan Trị An nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đã có thể nói rõ hết thảy. Trên thực tế trên trấn người thái độ đối với hắn cũng không có phát sinh cái gì trên bản chất biến hóa, chỉ là nhiều phần cảnh giác. Hắn cùng củ cải những nơi đi qua, các nữ nhân nhao nhao đem hài tử kéo vào trong nhà. Các nam nhân thì dừng bước lại, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng địch ý. Trương Hằng tìm quán rượu, cho củ cải mua điểm cỏ khô cùng hạt đậu, khao một chút nó mấy ngày nay vất vả, mà chính hắn thì phải một chén cảnh sát tòa án tiên sinh đề cử bia đen. Lại thêm món chính cà ri bò cộng thêm trứng tráng, một bên ăn một bên tự hỏi tình cảnh của mình cùng bước kế tiếp hành động. Lincoln huyện hắn đã tìm được, bất quá hoàn cảnh nơi này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm trọng một điểm. Hắn ở chỗ này không được hoan nghênh trình độ đại khái gần với người anh điên, thậm chí càng xếp tại ác ôn cùng lưu manh trước đó. Trương Hằng thậm chí không có cách nào xác định đầu bếp tại cho mình làm cà ri bò thời điểm có hay không hướng bên trong nhổ nước miếng, mà hắn từ Richie nhóm người kia trên thân vơ vét 49 đô la. Nửa đường tiêu hết 3 đô la, hiện tại còn lại 46 đô la. Nếu như ở quán trọ tăng thêm ăn cơm ngày kế không sai biệt lắm phải tốn rơi 1 đô la. Nói một cách khác, số tiền kia đại khái chỉ đủ hắn dùng nửa tháng. Đây là hắn cái gì đều làm tình huống dưới, cho nên giống như ngày thường, lần này phó bản vẫn như cũ cần hắn nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi như vậy Trương Hằng ngược lại là có chút hoài niệm kia 40 cây di hoàng kim. Trừ cái đó ra, hắn không biết nhiệm vụ chính tuyến bên trong cái gọi là định cư một từ đến tột cùng ẩn hàm dạng gì. Tiêu chuẩn là chỉ ở chỗ này có cố định chỗ ở, vẫn là ở đủ thời gian nhất định, hay là có thể một mực sinh hoạt. Trước hai hạng ngược lại là còn tốt xử lý, muốn một mực sinh hoạt liền phải mua sản nghiệp. Bất quá bây giờ nghĩ xa như vậy sự tình cũng không có ý nghĩa gì. Trương Hằng đã ăn xong cơm trưa, quyết định đi trên trấn cục cảnh sát đi một vòng. Hắn có thể làm công việc kỳ thật có không ít, nhưng là cân nhắc đến hắn bây giờ tại thị trấn trên độ thân thiện, lưu cho hắn tuyển hạng lại không nhiều lắm, trong đó đến tiền nhanh nhất, đồng thời lại không quá cần những người khác phối hợp công việc liền là treo thưởng. Cảnh sát kia người đáng thương, tay dự trữ rất khó ứng phó Tây Bộ rộng lớn phức tạp hoàn cảnh. Rất nhiều thị trấn trên đều chỉ có một hai tên người chấp pháp, có đôi khi thậm chí muốn đối mặt mấy lần tại mình địch nhân. Bọn hắn đã muốn giữ gìn địa phương trị an, lại muốn kiêm chức quan tòa thẩm tra xử lý vụ án, cơ hồ rất khó rút đến xuất thân rời đi thị trấn. Cho dù lại thêm cảnh sát tòa án nhân lực trên lỗ hổng vẫn như cũ rất lớn. Đây cũng là vì cái gì Tây Bộ trị an kém như vậy nguyên nhân. Một khi có người tại một chỗ phạm vào án, chỉ cần mai danh ẩn tích tùy tiện tìm một chỗ một đâm, cảnh sát rất khó một mực truy tại bọn hắn phía sau cái mông. Thế là thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này vừa ra đời, cảnh sát căn cứ khác biệt tội phạm mức độ nguy hiểm, phạm án lớn nhỏ mở ra giá tiền không đều treo thưởng. Từ thợ săn tiền thưởng nhóm thay đuổi bắt đào phạm, đây là chỉ có người dũng cảm cùng nhà mạo hiểm mới dám xử lý nghề nghiệp. Trương Hằng đối lực chiến đấu của mình ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. không đến đến cục cảnh sát bên ngoài. Nhìn xem trước cửa những cái kia treo thưởng đơn, hắn mới biết mình vẫn là đem chuyện này nghĩ đơn giản điểm. Những cái kia số tiền thưởng tương đối thấp, Đào Phạm bị Trương Hằng ngay đầu tiên liền cho loại bỏ. Bởi vì đuổi bắt những người này tính nguy hiểm mặc dù tương đối nhỏ bé, nhưng mà thu được ích lợi cùng nỗ lực so sánh cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nhất là Trương Hằng dạng này tân thủ, hắn cực kỳ hoài nghi mình cái này một vòng xuống tới kiếm được tiền còn không có tiêu ở trên đường nhiều, mà những cái kia mức tương đối lớn ra hỏa rất nhiều đều không phải một mình hành động. Điểm này Trương Hằng cũng không phải đặc biệt quan tâm, bất quá bọn hắn tính cơ động mạnh hơn. Hành tung quỷ bí, Trương Hằng làm thuyền buồm hàng hải 1V3, ô tô điều khiển LV2, ngay cả phi thuyền vũ trụ đều mở qua nam nhân. Lần này phó bản tại phương tiện giao thông trên hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái. Cứ việc tại tới dọc theo con đường này hắn cùng củ cải cũng coi như phối hợp ăn ý, ở chung vui sướng, nhưng Trương Hằng trong lòng rất rõ ràng. Vô luận là mình kỹ thuật vẫn là củ cải cái này bạch bản hơi nhỏ hiệu 4 chiều thuộc tính cùng cái niên đại này bình quân trình độ đều còn có chênh lệch không nhỏ. Chớ nói chi là những cái kia lợi hại ra hỏa, mà lại Trương Hằng thương pháp thuộc về củ cải bất động, hoặc là xuống ngựa thời điểm có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Một khi củ cải chạy hắn chính xác cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Tóm lại, treo thưởng trên tiền nhìn cực kỳ mê người, nhưng đối Trương Hằng tới nói nhưng lại dễ kiếm, mà lại hắn còn có cái thế yếu, liền là chưa quen thuộc chung quanh thành trấn, rất có thể sẽ chạy không ít đường vòng. Đương nhiên, hắn suy luận năng lực phân tích cùng sức chiến đấu cũng là rất nhiều người chỗ không có được. Trương Hằng cảm thấy chuyện này có thể làm, nhưng là đang chọn tuyển mục tiêu trên cần tốn chút tâm tư. Ngay tại hắn đứng ở ngoài cửa nhìn treo thưởng thời điểm, trước đây không lâu mới cùng hắn đã từng quen biết tửu quỷ quan Trị An cũng nhìn thấy hắn từ trong nhà nâng cao bụng đi ra. Tiểu tử, chúng ta xấu nói trước, tại Lincoln huyện thời điểm ngươi tối tốt thành thật một chút, giống như ngươi coi là học chút thương pháp liền không coi ai ra gì, người trẻ tuổi ta đã thấy nhiều. Ngươi biết kết quả của bọn hắn đều thế nào sao? Xin lắng tai nghe. Trương Hằng nhướng nhướng mày. Năm đó ta một khẩu súng có thể đánh ngã 5 cái. Quan Trị An so cái anh Tuấn nổ súng động tác, đồng thời từ trong lỗ mũi hô lấy mùi rượu. Bất quá sau một khắc dưới chân hắn trượt đi, lại là suýt nữa té ngã trên đất. May mắn cái này bên cạnh có người giúp đỡ một thanh. Người tới thúc giục nói, cảnh sát trưởng, là lúc này rồi, tất cả mọi người đang chờ ngài đâu, ta không đi không được sao? Dêm sâm, Quan Trị An chính đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong, bị người đánh gãy bất mãn lẩm bẩm, ta chỉ sợ là như vậy. Tại Lincoln huyện ngài liền là luật pháp hóa thân, khắc tinh của tội phạm. Ta cực kỳ khẳng định loại trường hợp này cần ngài hiện thân uy hiếp đạo trích. Huống hồ, sau cùng bản án cũng cần ngài đọc chậm. Nói đến uy hiếp Tiêu lúc nhỏ người tới vô tình hay cố ý. Nhìn Trương Hằng một chút, tốt a, là nhất định phải để những cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa biết một chút luật pháp lợi hại. Con, ma men cảnh sát trưởng gật đầu nói. Bất quá hắn không cùng lấy dêm sâm cùng rời đi, mà là quay người lại về tới trong cục cảnh sát. Ấy, ngài đi nhầm phương hướng sao? Cảnh sát trưởng, gặp quỷ, ta trong mắt người liền rác rưởi như vậy sao? Dêm sâm, ta ti em là đi lấy ta không uống xong kia bình rượu. Cảnh sát trưởng hùng hùng hổ hổ trả lời. Hắn lắc lắc ung dung đi trở về đến bàn của mình trước, cầm lên phía trên bình rượu, lại cầm lên cái mũ của mình, lúc này mới lại chậm gì gì đi ra. Lúc này Trương Hằng cũng chú ý tới cách đó không xa trên quan trường tụ tập đám người, còn có trung ương con kia cao cao sàn gỗ. Hết chương.